Miệng của ảnh hậu từng khai quang, chương 1036, không niệm qua lại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác, các bạn lên Google search gõ tên truyện Chơi Yên 88 và chọn kết quả đầu tiên. Xin cảm ơn, ảnh đế là đem Lạc Lạp đưa lên máy bay, Giang Tiểu Bạch đi đón máy bay, sau đó lại chờ một lát chờ, liền cùng Lạc. Lên đi tới Quỷ Phương chỗ thành phố máy bay. Lạc Lạp hôm nay trang điểm vẫn còn có chút lạnh lùng, bất quá lại khốc lại đẹp. Trên đường lúc đó có không ít người đều đang đánh giá nàng, đại khái là cảm thấy nàng đẹp như vậy con lai không thường gặp duyên cớ. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lạc Lạp cuối cùng không sợ người khác làm phiền, ở phi trường lúc đem kính dâm một mang, thế giới liền thanh tịnh nhiều. Thật đáng ghét, vốn là không nghĩ đeo kính dâm. Luôn cảm giác đeo sao ta mù một nửa. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lạc Lạp bên cạnh mang bên cạnh lầm bầm, giải xinh đẹp cuối cùng sẽ có thật nhiều phiền não, ngươi không phải đã sớm hẳn là quen thuộc sao? Giang Tiểu Bạch trêu ghẹo nói với nàng. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Hắc hắc, ta là quen thuộc, nhưng ta càng muốn cho hơn người ta khen ta soái. Lạc Lạp nói liền quăng một chút tóc, nàng là cảm thấy thế nhân đang nhìn nữ hài tử lúc, luôn luôn thích dùng ôn nhu dễ thương dạng này từ để hình dung, tựa hồ chỉ có ôn nhu dễ thương mới là nữ hài tử hẳn là có phẩm chất. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Có thể nàng hết lần này tới lần khác không muốn ôn nhu dễ thương nhẹ giọng thì thầm, cái này cùng giả tiểu tử không quan hệ, thuần túy là cảm thấy người muốn càng thoải mái tự tại một ít. Nếu không luôn luôn bị trói buộc cũng quá nhường người khó chịu. Soái cùng xinh đẹp cũng không xung đột. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Giang Tiểu Bạch sờ sờ đầu của nàng, sau đó bàn tay thuận thế ở trước mặt nàng mở ra. Nhìn xem đây là cái gì? Đây là cái gì? Kinh hỉ lễ vật sao? Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lạc Lạp nhãn tình sáng lên. Đúng vậy, mở ra nhìn xem. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Giang Tiểu Bạch ra hiệu nàng mở hộp ra. Lạc Lạp nhận lấy, cái hộp mở ra sau khi lần đầu tiên nhìn thấy không phải lễ vật, mà là xòe tay ra vẽ tấm thẻ. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Tấm thẻ là ngôi sao hình dạng, phía trên là dùng cọ màu phác họa ra tới một cái tiểu nhân, vô cùng sinh động. Trên thẻ không có chữ, có thể là Lạc Lạp hay là liếc mắt một cái liền nhận ra đây chính là chính mình. Còn là nàng cùng Giang Tiểu Bạch tại Bồi Bồi Hài Tử Đi tiết mục bên trong lần đầu gặp mặt trang điểm. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Hoa, Tiểu Bạch A Di ngươi họa thật là dễ nhìn, tấm thẻ này ta muốn thu giấu đi. Nàng đắc ý nhìn xem tấm thẻ. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Đem tấm thẻ lấy ra, liền thấy trong hộp chân chính lễ vật. Một cái màu tím mặt dây chuyền. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Mặt dây chuyền là một cái phim hoạt hình nữ hài, nàng mang theo lỗ tai thỏ băng tóc, con mắt cười loan thành nguyệt nha. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngũ quan cũng không phải là tả thực, mà là anime phong cách, nữ hài tử cười rất ngọt. Híp mắt lại, miệng cũng là cong cong. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Hoa, thật xinh đẹp, đây là định chế sao? Lạc Lạp nhìn ngây người, cảm thấy đen kính dâm nhìn chưa đủ nghiền, đem nó đẩy tới trên đỉnh đầu. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Nàng cẩn thận đem dây chuyền phóng tới trên tay, nháy mắt một cái không nháy mắt nhìn kỹ. Có thể là bởi vì kinh hỉ, gương mặt của nàng đều mang tới một điểm phấn ý. Giang Tiểu Bạch trong lòng hơi động, lấy điện thoại di động ra liền cho Lạc Lạp chụp lén một tấm. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Chính Giang Tiểu Bạch chụp ảnh là thẳng tắp nữ, góc độ thường thường không hề tốt đẹp gì. Bất quá bởi vì chính mình bị chụp nhiều hơn, thường xuyên bị những cái kia cao cấp thợ quay phim uốn nắn bâu. Cho nên dần dần cũng có điều cải thiện, biết như thế nào góc độ mới là ăn hình trạng thái tốt nhất. Tự chụp lúc bởi vì bị giới hạn khoảng cách, nàng vẫn là không giống các nữ diễn viên như thế chụp tốt như vậy, nhưng là cho người khác chụp ảnh lúc nàng trình độ cũng không tệ lắm. Huống hồ cái này người mẫu các phương diện hình tượng đều vô cùng hoàn mỹ, cho nên nàng cái này tiện tay chảo một cái chụp, tựa như là cái nào đó album ảnh bên trong trang bìa chiếu dường như. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Giang Tiểu Bạch nhìn xem phi thường hài lòng, đem hình ảnh bảo tồn lại. Là định chế, Giang Tiểu Bạch cười gật đầu, bất quá đại sư không phải người ta, là ta. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Hoa, là ngươi tự mình làm cho ta sao? Người quá lợi hại á, lạp lạp, nhưng thật ra là rất chán ghét người ta ngạc nhiên. Thỉnh thoảng hoa a nha, nhưng khi kinh hỉ thật đến nơi lúc nàng mới phát hiện chính mình cũng là tục nhân một cái. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Bất quá cái này cũng không ảnh hưởng nàng tiếp tục chán ghét người ta gọi. Người ta gọi cùng mình gọi sao có thể đồng dạng đâu. Chỉ tần suất đến nói đều không phải một chuyện. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Người thích liền tốt, ta cảm thấy ngươi liền hẳn là cái dạng này, thật vui vẻ, dáng tươi cười sán lạn. Giang Tiểu Bạch cười nói, lạp lạp cầm mặt dây chuyền nhìn một chút, có chút thất thần. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Tiểu Bạch a di, ngươi hy vọng ta giống nàng vui vẻ như vậy sao? Đúng vậy a, ta hy vọng Tiểu Lạp Lạp có thể dương quang vui vẻ lớn lên, lòng dạ trống trải, không niệm qua lại. Giang Tiểu Bạch nói liền đưa tay vuốt vuốt mặt của nàng. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Kỳ thật Giang Tiểu Bạch đã sớm muốn làm như vậy, tiểu cô nương này dài xinh đẹp như vậy, nhưng lại thường xuyên ra vẻ băng lãnh nghiêm mặt. Chỉ cần ở trước mặt người mình mới có thể triển lộ ra cảm xúc, không có che giấu cười nháo. Một cái tiểu nhân lại vẫn cứ nghiêm mặt, nhường Giang Tiểu Bạch không có cách nào không đi. Chà đạp, một chút, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Ta sẽ cố gắng, cảm ơn Tiểu Bạch A-di, không niệm qua lại, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lạc Lạp trầm mặc một hồi, sau đó liền nghiêm túc nhẹ gật đầu. Tiếp theo, nàng liền đem chính mình nguyên bản trên cổ mang theo dây chuyền hái xuống, đổi lại Giang Tiểu Bạch cái này. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Cha, xin lỗi rồi, ta có tân hoan, người đưa cái này dây chuyền ta hôm nào lại mang đi. Trong lòng nàng yên lặng nói, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Ở trên máy bay lúc, Giang Tiểu Bạch mở ra Lạc Lạp mang tới sách. Sách tổng cộng có tầm 10 bản, mang theo còn là rất nặng. Nàng nhìn một chút, có 6 bản là trung văn, tam lưu là song ngữ, còn có một quyển là thuần tiếng Anh. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Bất quá tiếng Anh kia bản vẫn xem như nhi đồng sách báo, cho nên độ khó không cao. Có lẽ hiện tại Du Du còn nhìn không hiểu lắm. Nhưng là vượt qua 1-2 năm liền không sai biệt lắm có thể xem hiểu hơn phân nửa. Loại hình cũng có rất nhiều, hữu ích chí, cũng có chuyện xưa, còn có cùng phổ cập khoa học loại, nội dung xem như rất đủ mặt. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Trong đó có một quyển sách là vượt quan qua mê cung loại hình, nhìn xem liền rất thú vị vị. Giang Tiểu Bạch một bên nhìn xem, một bên đang cảm thán Hàn Dục An làm việc chu đáo. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Hắn chọn sách xác thực rất không tệ, mặc kệ Du Du tiếng Anh là tốt hay là không tốt, những sách này tiếp thụ đều không có vấn đề. Về phần yêu thích vấn đề, coi như nàng yêu thích gì đó tương đối ít lưu ý, vậy cái này 10 bản bên trong nàng ít nhất cũng sẽ thích 3-4 bản. Hơn nữa Giang Tiểu Bạch cảm thấy, nếu như Du Du thật rất thích xem sách, cái kia hẳn là sẽ không như thế bắt bẻ mới đúng, những sách này khả năng 7-8 phần 10 nàng đều có thể tiếp nhận. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Ba ba của ngươi có lòng, thay ta cảm ơn hắn. Giang Tiểu Bạch lật hết rồi nói ra, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Không khách khí a, hắn nói còn muốn cảm tạ ngươi. Người có thể mang ta đi ra ngoài chơi hắn không biết có nhiều vui vẻ đâu. Lạc Lạp thuận miệng nói. Vì cái gì? Giang Tiểu Bạch hiếu kỳ. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Hắn nói rất ít gặp đến ta cùng tiểu đồng bọn ra ngoài. Ta bình thường không phải chính mình một người đợi trong nhà, chính là cùng cha cùng đi ra. Chớ nói chi là giống như vậy, đi xa nhà. Lạc Lạp tái diễn phụ thân lời nói. Giang Tiểu Bạch tại bật cười đồng thời lại cảm thấy có chút đau lòng. Nàng sờ sờ Lạc Lạp đầu. Vậy sau này nếu như ta có thời gian, liền thường thường mang ngươi đi ra ngoài chơi đi. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Tốt lắm, Lạc Lạp đang cúi đầu sờ lấy trên cổ mình mặt dây chuyền. Từ khi nắm bắt tới tay về sau, tay của nàng liền không có theo nó phía trên rời đi. Lúc này nghe được Giang Tiểu Bạch lời nói liền ngẩng đầu nhìn nàng. Chỉ cần không chậm trễ công việc của ngươi liền tốt, ta biết các ngươi một chuyến này cũng là rất bận rộn. Cha ta vẫn là vì ta mới đẩy rất nhiều công việc. Giao diện cho điện thoại, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cách chương.